Cô vợ nhỏ của Loki, chương 17, Lauren, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Tiểu Điềm Bao. Đúng như dự đoán của Lily, Chắc có tâm sự sẽ đến bên hồ. Lúc cô tìm thấy Chắc, ông có lẽ đã ở nơi này rất lâu, quần áo của ông đều đã lạnh toát. Lily qua đi nắm lấy tay ông, quả nhiên cũng là lạnh lẽo, giọng nói của cô không tốt. Cho dù có chuyện gì không giải quyết được, bố cũng không cần đến đây tự ngược a. Chắc cười sờ mái tóc vàng mềm mại của cô gái nhỏ trước, mở miệng. Con gái lớn, có chuyện gì cũng không muốn nói với bố, đúng không, Lily? Lily nghe ông nói vậy cũng hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng đôi mắt xanh thẳm của ông. Cô nhét tay ông vào túi áo của mình để sưởi, cũng không ngẩng đầu. Cô biết Chắc đang nói chuyện của Loki. Con chỉ là thấy mục tiêu của anh ta là con, hơn nữa con cũng có thể chế trụ anh ta, nên không muốn bố vì chuyện này nhọc lòng. Bố vốn đã đủ mệt, Chắc rút tay ra, giống như trừng phạt tàn nhẫn kéo má cô. Cho dù ta có mệt, bảo hộ con cũng là nhiệm vụ hàng đầu của ta. Sao con không nghĩ, nếu Loki thật sự có ý xấu muốn đối phó con có thể ứng phó sao? Anh ta tốt xấu cũng là thần, không cần khinh thường anh ta, người Asgard không phải nhìn mặt ngoài là biết. Lily bị niết đến đỏ bừng cả mặt nhỏ, cô giữ tay Chắc lại, nhe răng trợn mắt. Được rồi mà con biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tự tiện làm chủ. Thấy cô bảo đảm, Chắc mới buông cô ra. Cô xoa xoa khuôn mặt bị niết đau. Vậy, cặp song sinh kia phải làm sao bây giờ? Nhắc tới chuyện này, Chắc hơi sầu não thở dài. Còn có thể làm sao, để bọn họ ở lại, chờ lúc nào Eric về thì nói cho ông ta. Chấm, ông dường như còn tức giận hừ một tiếng. Ông ta suốt ngày đội cái mũ chết tiệt kia đi phá ta lại không tìm thấy ông ta, luôn bắt ta phải xử lý cục diện rối rắm ông ta để lại, hừ. Nhìn gương mặt của Chắc phồng lên, Lily mới yên tâm, nếu ông nói như vậy, tức là ông không giận Eric. Cô nhẹ nhàng thở ra, cô không muốn hai người tiếp tục tranh cãi. Andy đâu, cậu ấy sao rồi, Chắc nghiêm túc lại. Anh bạn nhỏ này của con có năng lực là niệm lực, có tính phá hoại rất lớn, con nên để cậu ta ở đây một thời gian để ta dạy cậu ta cách khống chế năng lực. Lily, xem ra Andy lại phải đến chỗ cô một thời gian. Lily chợt nhớ, đét chuyện xảy ra trong trường bố cũng đã biết. Chắc liếc qua cô. Nếu không con nghĩ tại sao trường của con lại yên lặng như vậy? Giáo sư Cameron đã sớm nói cho ta biết ta phải ra mặt bồi thường cho trường con, chuyện này mới xong. Nhưng trên mặt ông lại là nụ cười tự hào, Lily có thể bình tĩnh khi xảy ra chuyện, xử lý đâu vào đấy. Con gái ông mang về đã lớn, có thể một mình đảm đương một phía rồi, tuy cách bảo vệ Andy có hơi cực đoan, nhưng với một đứa nhỏ chưa thành niên, Lily đã làm rất tốt cũng làm ông rất tự hào. Con đã xử lý rất tốt, ta kiêu ngạo vì con. Ở điểm này, Chắc Lily và Eric không mưu mà hợp, bọn họ đều cực kỳ trung thành với đồng loại của mình, sẽ không chịu để họ bị tổn thương mặt mình. Quan hệ giữa những người biến dị thân mật hơn người bình thường rất nhiều. Con nhanh chóng xử lý chuyện bạn học của con, sớm trở về đi. Về sau, có chuyện gì không được giấu ta. Chấm, đã biết, Lily kéo tay Chắc, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn. Đi nhà ăn mới biết đã có người, Steve, Tony, Natasha và tiến sĩ Banner, ngay cả ba tần lúc trước ở lại học viện X chữa bệnh cũng ở đây, chỉ thiếu mỗi anh em nhà thần kia. Bọn họ nhìn thấy Lily, không hẹn mà cùng nở một nụ cười kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc vốn bị Lily dỗ vui giờ lại buồn bực, tên Loki đáng ghét, lấy đâu ra lá gan mơ tưởng Lily nhà họ. Tưởng mình là thần thì ghê gớm a, chỉ có Lily không biết chuyện gì xảy ra đang đứng ngốc, không hiểu sao mọi người lại nhìn cô cười hài hước như vậy. Tony không rảnh miệng, anh đang thưởng thức cái bánh donut ngọt ngào, nhưng vẫn không quên nói với Lily. Sau này xuống tay tàn nhẫn hơn nữa, con nai Bambi suốt ngày nói dối không đáng. Được rồi Tony, chuyên tâm ăn bánh donut của anh đi, Chắc còn ở đây đâu. Đại ý chính là cha người ta vẫn ở đây, không cần anh quan tâm. Tony không kiên nhẫn, mắt trợn trắng, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Chắc, không nói gì nữa. Bọn họ đều có địch ý với Loki, tuy lúc đầu kinh ngạc và buồn cười khi biết Loki thích Lily, nhưng sau đó lại lo lắng Lily thiên chân sẽ bị Loki lừa. Nhưng, người sợ nhất Lily bị quải chạy, chán ghét Loki nhất chắc chắn là Chắc, vậy nên bọn họ không cần quá lo lắng. Lily xem nhẹ những ánh mắt quái dị đang nhìn mình, cô nhận hai suất ăn, đẩy Chắc qua ngồi ăn. Chắc thấy con gái chi kỳ chọn món trứng chiên và rau salad mà ông thích, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, Lily nhà bọn họ Lily chi kỳ như vậy đấy. Con gái ngoan ngoãn của ông sẽ không thích thằng nhóc đáng chết của Asgard kia, sẽ không bị nó quải chạy đâu. Vừa nghĩ đến Loki, anh liền xuất hiện, ỉu xìu đi theo sau Thor, nhưng anh vừa thấy Lily tinh thần lập tức tỉnh táo. Bữa ăn ở học viện X là tự lấy, anh đi lấy một bữa sáng giống y như Lily, một ly sữa bò, hai cây lạp xưởng nướng, cùng với một quả trứng gà chiên vàng, bưng ra trực tiếp ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lily. Lily tránh ánh mắt nóng rực của anh, sau chuyện tối hôm qua cô hơi không tự nhiên khi gặp anh. Nhưng Loki hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh dùng dao nĩa tách lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng riêng ra, sau đó chuyển lòng trắng sang chỗ Lily, lại lấy quả trứng chiên của Lily chuyển lòng đỏ sang đĩa của mình. Trứng gà này nhìn không tệ, mau ăn đi, lạnh rồi ăn không tốt. Đến nhà Lily cọ cơm quá nhiều, Loki đã sớm nắm rõ khẩu vị của cô thích ăn lòng trắng trứng của trứng chiên vàng nhưng lại không thích ăn lòng đỏ. Cảnh này làm mọi người chấn kinh, đây còn là Loki phản nhân loại muốn thống trị trái đất à? Săn sóc như vậy, Thò sững sờ há hốc miệng, lớn đến nỗi có thể nhét vừa một nắm tay. Đây còn là em trai độc miệng, ngạo kiều còn biệt nữ nhà mình không thế? Lily cũng ngạc nhiên, không ngờ Loki sẽ để ý đến thói quen nhỏ này của cô kinh ngạc nhìn Loki, lại chạm phải đôi mắt màu lục nhu tình của anh, làm hô hấp của cô cứng lại. Qua tối hôm qua, giữa hai người thực sự đã có gì đó thay đổi. Chắc ngồi đối diện Lily bỗng cảm thấy không tốt, không khí mơ hồ ái muội kỳ quái giữa hai người làm ông siết chặt nĩa trong tay. Chắc quay đầu trừng Thò. Thò, anh tính khi nào đưa em trai anh về Asgard? Chắc đột nhiên đặt câu hỏi làm Lily hoàn hồn, Loki phải về Asgard. Thò cười khổ nhìn Chắc ác ý chừng mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Loki đã giành trước. Ta chưa nói ta phải về. Câu trả lời này làm Chắc hết sức tức giận, nhưng tu dưỡng tốt làm ông không để lộ sự tức giận ra ngoài. Lúc này Steve đứng ra hòa giải. Nhà ngục Asgard không giữ được Loki, để anh ta về không biết lúc nào anh ta lại chạy ra. Cho nên, chúng ta thương lượng qua để anh ta lại trái đất, bọn tôi cũng đã gắn máy định vị lên người anh ta cũng tiện giám sát. Huống hồ còn có Lee. Natasha đúng lúc chặn miệng Steve bằng một cái bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười với Chắc, Steve nói không sai, cùng với việc đưa anh ta về rồi không biết lúc nào lại trốn không bằng để anh ta ngốc ở đây để chúng tôi giám sát. Cô ấy liếc Steve một cái, anh còn dám nói chuyện của Loki và Lily, không phát hiện ra ánh mắt muốn giết người của Chắc à? Chắc nghe bọn họ giải thích xong tuy vẫn khó chịu, nhưng đây thực sự là phương pháp an toàn hơn, bất đắc dĩ, đành phải bĩu môi đồng ý, lát nữa nói với Lily, để con bé cách Loki càng xa càng tốt. Ông đâu biết rằng, Loki không những thành giáo sư trong trường của Lily mà còn sống sát vách nhà Lily nữa. Không lâu sau, Andy và anh em Pietro cũng xuất hiện, bọn họ nhìn thấy Lily đều thân thiết vây quanh. Pietro rất hiếm là em gái trên danh nghĩa này của cậu. Cậu vốn cuồng em gái, Lily còn lớn lên đáng yêu cực kỳ, đôi mắt của cậu gần như muốn dán luôn lên Lily. Chắc thấy cậu như vậy, nghĩ ra. Lily, nếu không thì để Pietro và Wanda đến nước anh cùng con đi, hai đứa nó rất muốn thân với con đấy. Ba người đang nói chuyện sôi nổi nghe Chắc nói vậy phản ứng khác nhau. Pietro và Wanda rất cao hứng, nhưng Lily lại hơi khó xử. Con thấy ý này không tồi, nhưng nhà của con đã không còn phòng trống, mà để anh chị ở ngoài con lại không yên tâm. Chắc nghe vậy cũng cảm thấy không ổn, cũng hối hận mình chưa nghĩ kỹ đã nói, làm hại hai anh em cao hứng xuông. Lily quay đầu an ủi anh chị của mình. Không sao, em sắp nghỉ rồi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau chơi mỗi ngày. Rõ ràng cô còn nhỏ hơn cặp song sinh 3 tuổi, lại thành thục hơn họ nhiều. Pietro và Wanda từ nhỏ lớn lên trong núi, không tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, tính cách hồn nhiên lương thiện giống như một viên kim cương thô, làm Lily không tự giác sùng hai người, dù cô mới là em gái. Sau bữa sáng, nhóm Avenger tính về New York trước khi về muốn đưa Lily về anh trước. Chờ em nghỉ sẽ về đưa anh chị đi chơi. Lily mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh chị của mình, sau đó vội vàng lên máy bay. Trước khi về anh, chúng ta qua Bellevue đi, Andy cần về nhà giải quyết một số chuyện. Trước khi xuất phát, Andy đã gọi điện về nhà, tóm tắt lại những vấn đề đã xảy ra, người nhà của cậu đang chờ cậu trở về. Loki bên cạnh nghe vậy bất mãn hừ một tiếng. Bọn họ rất nhanh đến Bellevue, đây là một thành phố mỹ lệ của Washington, Tony lái máy bay hạ cánh ở quảng trường cách nhà Andy không xa. Mọi người chờ chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ nhanh quay lại. Dứt lời Lily và Andy xuống máy bay, đi về phía khu dân cư. Cách nhà Andy một đoạn, một cô gái cao ngang Lily thấy bọn họ kích động vẫy tay với Andy chạy lại. Andy thấy cô ấy cũng rất kích động nhưng vẫn không quên giới thiệu cho Lily. Đây là chị gái của tớ, Lauren. Đây là chị gái của cậu. Andy thấy sắc mặt cô không đúng. Làm sao vậy? Lily nhăn chặt mày nhìn Andy. Cậu chưa từng nói với tớ chị của cậu cũng là người biến dị. Andy dại ra cậu không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt trong đôi mắt nâu tràn ngập khiếp sợ. Lily thấy vậy nhận ra biết cậu cũng không biết. Lauren đã chạy đến đây, Andy cũng chưa lấy lại bình tĩnh, Lily tiến lên chào hỏi cô. Chào chị, em là Lily Xavier, bạn học của Andy. Cô để ý tới tia khiếp sợ lóe qua trong mắt Lauren, hiểu rõ. Xem ra có vẻ chị đã nghe qua dòng họ Xavier, không dối chị, em và chị giống nhau, là người biến dị, bố của em là Jack Xavier, hay còn gọi là giáo sư X. Lauren khiếp sợ cực kỳ, không phải vì biết Lily là con gái giáo sư X, lúc cô ấy nói họ cô đã suy đoán. Cô khiếp sợ là vì Lily biết cô cũng là người biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô, làm sao cô biết, Lily mỉm cười, chị có thể coi đó là cảm ứng tâm linh giữa những người biến dị. Cô quay đầu nhìn Andy, cậu còn chưa bình tĩnh lại được sau khi biết chị mình cũng là người biến dị, trong mắt tất cả đều là khó hiểu và nghi hoặc. Lily quay đầu lại, cười xin lỗi với Lauren, em nghĩ hai chị em cần nói chuyện, cách chương.